Nguyên Tôn, chương 353, Kim Trương, Hạ Vũ, góc truyện audio.com. Chu Nguyên chậm rãi hành tẩu ở mê vụ ở giữa, hắn trong ánh mắt nhìn bốn phía mê vụ tràn đầy đề phòng, bởi vì hắn có thể mơ hồ cảm giác được trong sương mù, không ngừng có quang văn nổi lên, hiển nhiên là hiện đầy nguyên văn. Tòa kết giới này, tựa như giống như mê cung, nếu là lung tung bốn sông mà nói, rất có thể trực tiếp tiến vào trong cạm bẫy nguyên văn, cuối cùng bị rộng lượng nguyên văn bao phủ. Cho nên ở chỗ này, mỗi đi một bước đều cần cực kỳ cẩn thận. Đã cùng Yêu Yêu thì tách ra. Chu Nguyên tự nói, hiển nhiên Yêu Yêu hẳn là đi đến tòa kết giới này hướng khác. Hắn cúi đầu nhìn qua trên ngón tay chiếc nhẫn, nhẹ nhàng ma sát một chút, xem ra hắn cũng phải tăng thêm tốc độ, không phải vậy chờ Yêu Yêu đến trong kết giới trụ cột hắn bên này lại là chưa chuẩn bị xong mà nói, ngược lại sẽ liên lụy Yêu Yêu. Ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, sau một lúc lâu tiến lên bộ pháp chợt một trận, hắn nhìn chằm chằm phía trước mê vụ, nơi đó truyền đến nhỏ xíu dị dạng ba động. Bất quá Chu Nguyên bước chân cũng không có dừng lại, ngược lại là quả quyết đạp ra ngoài. Ông, ngay tại chân tay hắn rơi xuống trong nháy mắt, hắn chính là cảm giác được cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt biến ảo, nóng bỏng đập vào mặt, xích hồng tràn ngập ánh mắt, chung quanh mê vụ, trong nháy mắt biến thành một mảnh nham tương thế giới. Loại nhiệt độ cao kia, làm cho Chu Nguyên làn da đều là có chỗ nhói nhói. Lộc cộc, phía trước chảy xuôi sông nham tương bỗng nhiên có to lớn bọt khí dâng lên, tiếp theo một cái chớp mắt bọt khí nổ tung, đúng là biến thành một cái khoảng trăm trượng nham tương đại thủ, hung hăng đối với Chu Nguyên chụp được. Chu Nguyên bàn tay một nắm thiên nguyên bút xuất hiện ở tại trong tay, ngòi bút trước người hư không như thiểm điện phác họa ra từng đạo huyền diệu vết tích. Băng phong văn, oanh, đến lúc cuối cùng một bút hạ xuống xong, chỉ thấy nguyên văn lơ lửng kia lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói, nguyên khí giữa thiên địa gào thét mà đến, hàn khí tràn ngập ở giữa, một đạo trăm trượng to lớn bén nhọn núi băng trực tiếp từ trong nguyên văn kia mãnh liệt bắn mà ra cùng nham tương cự thủ đánh tới kia đụng vào nhau. Phốc, cả hai va chạm, nham tương băng tuyết đều vẩy ra. Phốc, phốc, cùng lúc đó, trong sông nham tương dâng lên vô số đạo nham tương quang lưu, phô thiên cái địa liền đối với Chu Nguyên đánh tới. Đại Kim Trung Văn, Chu Nguyên ngòi bút lướt qua, nguyên văn từ đầu đỉnh tách ra quang mang, cuối cùng tựa như một tòa như ẩn như hiện Kim Trung, đem hắn toàn bộ thân hình đều là bao phủ đi vào. Keng, keng, keng, vô số đạo nham tương quang lưu đụng vào trên Kim Trung, phát ra âm thanh thanh thúy vang, tại trên Kim Trung kia tóe lên đạo đạo gợn sóng. Đóng ngoặc vuông, mà Chu Nguyên thì là sắc mặt bình tĩnh, đỉnh lấy vô số thế công kia, bước chân phóng ra trực tiếp là bước lên sông nham tương, hướng về bờ bên kia mà đi. Trong sông nham tương không ngừng bộc phát ra đủ loại thế công, nhưng đều là bị Chu Nguyên lấy nguyên văn hóa giải mà đi. Như vậy mấy phút sau, hắn chính là bước lên bờ bên kia. Mà khi nó bàn chân đạp xuống trong nháy mắt quanh thân nham tương thế giới trong nháy mắt tiêu tán, lại là biến thành mê vụ vọt tới. Chu Nguyên biết được hắn thông qua được một tầng cửa khẩu. Uy lực mặc dù còn không yếu, nhưng lại cũng không có đến không thể thừa nhận trình độ. Chu Nguyên tự nói một tiếng, cũng không có mừng rỡ, lông mày ngược. Góc truyện audio.com, lại là hơi nhíu lên, bởi vì hắn biết lấy tòa kết giới này cường hoành đến xem, nó cửa ải uy lực không nên chỉ có loại trình độ này, cho nên nói nguyên nhân lớn nhất là tòa kết giới này gần tám thành lực lượng đều bị vận chuyển đi hướng khác. Mà nơi đó, hiển nhiên là Yêu Yêu chỗ, hắn sở dĩ có thể nhẹ nhõm như vậy, là bởi vì Yêu Yêu giúp hắn chia sẻ phần lớn kết giới lực lượng. Chu Nguyên mím môi một cái, đổ không có gì gặp khó cảm giác dưới mắt hắn, chỉ cần làm đến hắn chuyện nên làm, dĩ nhiên chính là nhất Yêu Yêu trợ giúp lớn nhất. Thế là, hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa bước vào trong sương mù. Linh văn điện trước, vô số đệ tử đều là con mắt chăm chú nhìn qua giữa không trung hai đạo to lớn nguyên khí quang kính. Cái kia Chu Nguyên, ngược lại là có chút năng lực a. Có đệ tử phát hiện Chu Nguyên vượt qua cửa ải nham tương kia, không khỏi nói ra, lúc trước Chu Nguyên vẽ phác thảo nguyên văn lúc cũng là còn tính là nước chảy mây trôi. Bất quá một chút linh văn phong đệ tử nghe đến lời này, thì là phản bác. Chỗ của hắn có thể nhìn ra cái gì, hay là nhìn Chu Tiểu Yêu nơi đó đi, cả tòa kết giới tám thành lực lượng chỉ sợ đều là hội tụ tại nàng bên kia. Lời vừa nói ra, ngược lại là dẫn tới rất nhiều đệ tử phụ họa, bởi vì bọn họ ánh mắt đều hội tụ ở Yêu Yêu chỗ quang kính kia, chỉ thấy trong quang kính, từng đạo phức tạp nguyên văn không ngừng tại Yêu Yêu nguyên văn bút bên dưới thành hình, tiếp theo dẫn tới hùng hồn thiên địa nguyên khí, đem trong cửa ải kia cuồng bạo thế công đều chống cự xuống tới. Có thể nói là kinh thiên động địa, loại động tĩnh cùng tràng diện kia so với Chu Nguyên bên này, hiển nhiên là mạnh lên quá nhiều, thấy vô số đệ tử âm thầm tắc lưỡi. Hiển nhiên, Yêu Yêu hấp dẫn tòa kết giới này tuyệt đại bộ phận lực lượng. Cho nên, từ tràng diện nhìn lại cùng Yêu Yêu bên này so ra Chu Nguyên nơi đó, không thể nghi ngờ là muốn lộ ra ảm đạm rất nhiều. Cái này Chu Tiểu Yêu Nguyên Văn Thiên Phú thật là để cho người ta sợ hãi thán phục. Tại một góc kia Từ Viêm nhìn qua trong quang kính kia đối mặt với vô số cuồng bạo nguyên văn thế công, lại là không sợ chút nào, ngược lại tiện tay vẽ phác thảo ra từng đạo nguyên văn, đem những thế công kia đều hóa giải. Yêu Yêu cũng là không nhịn được lên tiếng nói. Lục Huyền Âm nghe vậy cũng là cắn môi một cái, mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không cách nào phản bác. Trên thang đá, Diệp Ca đứng chắp tay, hắn nhìn qua dạo bước hướng về phía trước, lại là tùy tiện đem rất nhiều nguyên văn thế công hóa giải. Yêu Yêu trong mắt vẻ hân thường cũng là càng lúc càng nồng nặc. Cũng chỉ có xuất chúng như vậy nữ hài mới có thể làm cho hắn vì đó mà thay đổi. Bất quá tuy nói Yêu Yêu tại không thể ngăn cản không ngừng phá vỡ cửa ải, nhưng Diệp Ca thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh. Ánh mắt của hắn lướt qua Chu Nguyên chỗ quang kính, chợt cười nhạt một tiếng. Bởi vì hắn biết được muốn phá trận kỳ thật điểm mấu chốt cũng không phải là Yêu Yêu bên kia, bởi vì lấy nàng nguyên văn thiên phú, liền xem như có kim chương tọa chấn, chỉ sợ cũng là khó mà ngăn cản xuống nàng. Cho nên, ngăn cản bọn hắn phá trận vấn đề, nhưng thật ra là tại Chu Nguyên phía bên kia. Chỉ cần Chu Nguyên bị ngăn cản xuống tới coi như Yêu Yêu bên kia ưu thế mạnh hơn, vẫn như cũ không cách nào thuận lợi phá vỡ kết giới. Cho nên, Diệp Ca không có chút, góc chuyện audio.com. Nào lo lắng, Yêu Yêu sư muội ta nói qua chỉ có ta ra tay giúp ngươi, ngươi mới có thể thông qua tòa nguyên văn kết giới này. Diệp Ca lẩm bẩm, trong mắt có tự tin mãnh liệt phát ra. Mặc dù như vậy bức bách thủ đoạn có chút không lắm hào quang, nhưng yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu chỉ có người vô năng, mới có thể không hề làm gì. Thời gian, tại cái này linh văn điện trước chậm rãi trôi qua. Mà trong nguyên khí quang kính, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu cũng là không ngừng vượt qua từng tòa cửa ải, mà theo bọn hắn xâm nhập đến từ trong kết giới lực lượng hiển nhiên cũng là càng ngày càng mạnh. Bọn hắn đang nhanh chóng tiếp cận kết giới trung tâm chỗ. Không sai biệt lắm, Diệp Ca đột nhiên từ ngữ nói. Yêu Yêu ngọc thủ nhẹ nắm lấy giống như bích ngọc nguyên văn bút, bước liên tục nhẹ nhàng, cảnh tượng trước mắt chính là bắt đầu biến ảo, trực tiếp là tạo thành mênh mông đại dương mênh mông. Nàng đứng ở trên mặt biển, con ngươi bình tĩnh nhìn qua phía trước. Chỉ thấy nơi đó mặt biển có vòng xoáy tuôn ra đãng mà lên, cuối cùng to lớn cột nước chậm rãi dâng lên, trên cột nước có một tên kim bào đệ tử lẳng lặng ngồi xếp bằng. Linh Văn Phong thủ tịch Kim Trương, gặp qua Yêu Yêu sư muội. Thanh niên mặc kim bào kia mỉm cười. Khi Chu Nguyên bước ra bộ pháp chậm rãi rơi xuống, hắn phát hiện chân mình đạp ở trên một ngọn núi, hắn ngẩng đầu chỉ thấy phía trước giữa thiên địa một tòa ngọn núi chống trời khổng lồ đứng sừng sững. Mà lúc này, tại cự phong kia chi đỉnh có một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình xinh đẹp. Đó là một tên hai con người trong trẻo thiếu nữ, dung nhan cũng là lộ ra cực kỳ thanh thuần, tóc dài xắn thành bím tóc đuôi ngựa rủ xuống từ bờ mông chỗ, đôi mắt kia thì là mang theo một tia rụt rè hương vị, nhìn qua Chu Nguyên. Linh Văn Phong Hạ Vũ, gặp qua Chu Nguyên sư huynh. Thiếu nữ nói khẽ, Linh Văn Điện trước nhìn qua trong nguyên khí quang kính xuất hiện một màn này, rất nhiều đệ tử, đều là trong lúc đó sôi trào lên, từng đôi mắt đều là nóng bỏng lên, hiển nhiên bọn hắn đều là biết được. Hôm nay trận này phá trận cuối cùng là đến thời khắc mấu chốt nhất. Cách chương.